Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, huyết tẩy, toàn bộ liền dựa vào đại nhân. Tà Kính không mở miệng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, giờ đây thế cục sẽ diễn biến đến bộ dáng như thế. Hắn vốn cho rằng, chính mình thức tỉnh về sau, có thể tung hoành vô địch, thành vì nhân gian chi đế, mà bây giờ... Hắn vậy phải nghĩ như thế nào bảo mệnh, nghĩ biện pháp. Cổ Phong, lần này đại nạn không chết. Ngày sau ta tất tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh. Đưa ngươi chém giết. Tà Kính không trong lòng ám nói. Ngươi không cần lo lắng. Cái này Cổ Phong, sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Hắn tu luyện lăng chi ý cảnh. Không phi thăng còn tốt. Ngoan ngoãn tại cái này nhân gian làm đế giả. Nếu như phi thăng. Cái kia trong tinh không, có thể chỉ có duy nhất một cái tiên đế. Hắn tu luyện lăng chỉ ý cảnh, là tại tranh đoạt đế vị, chỉ có một con đường chết. Tà Kính không thể nổi, cái kia lạnh lùng thanh âm lần nữa truyền ra. Cổ Phong, Tà Kính không trong mắt hiển hiện ngận ý. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, một thanh âm truyền đến. Tà Kính không, ngươi cho rằng, ngươi trốn được sao? Nghe được thanh âm này. Tà Kính không thân thể run lên bần bật, lúc này quát lên, đem trận pháp thôi động cực hạn. Trong nháy mắt, toàn bộ ma cung, tất cả mọi người, đều là điên cuồng thôi động trận pháp. Chân ma, giáng lâm, giờ phút này, Tà Kính không bên cạnh, lôi ma sứ mở miệng. Chân ma, giáng lâm, cái khác ba cái ma sứ, cùng phần đông nửa bước địa âm, hóa thân đại viên mãn võ giả. Cùng nhau mở miệng, bên trên bầu trời, từng đạo hư ảo hình bóng giáng lâm, chui vào trong cơ thể của bọn họ. Trong nháy mắt, cái này mỗi người, khí thế đều là bạo tăng. Tại mọi người điên cuồng thôi động phía dưới, ma cung bên ngoài, cái kia cự trận cô động thành một tôn ngàn trượng độ cao chân ma hư ảnh. Cổ Phong cùng phần đông đệ tứ bộ cường giả, giờ phút này nhao nhao đến, tiêu diệt ma giáo. Cái này 12 người, đủ để, đại nhân, Thiên Kình Hải Hoàng mở miệng, dự thối chi đám người, cũng là kích động, phá trận, một mình ta là đủ. Băng Sơn, đến, Cổ Phong gặp tình hình, lập tức mở miệng, lần này, hư không rung động, một đạo vô cùng cự đại khe hở hiển hiện, một tôn ngàn trượng độ cao cự đại Băng Sơn, từ hư không mà ra, lang, Cổ Phong mở miệng. Một đạo chí tôn đạo niệm bay ra, cái này chí tôn đạo niệm, trực tiếp hóa thành một cái cự đại lăng chữ, cái này lăng chữ, trong nháy mắt cùng băng sơn dung hợp lẫn nhau, trong lúc nhất thời, cái kia băng sơn tại vô biên lăng chi lực khuếch tán phía dưới, biến thành kim sắc, một cái cự đại lăng chữ, tại ngọn núi bên trên, rơi, Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm, cái kia lăng chữ băng sơn. Chính là hung hăng hướng về phía dưới đánh xuống. Ngàn trượng băng sơn, vốn là thuộc về thiên giai cực phẩm tự nhiên bảo vật. Giờ đây lại từ chí tôn đạo niệm ra trí. Cái này băng sơn uy lực, ngay cả có thể so với chuẩn tiên bảo. Vô biên khí thế khủng bố. Từ hắn bên trên tản mạn ra, băng sơn hạ xuống đồng thời. Hư không không ngừng chấn vỡ, ngăn trở, Tà Kính không gào thét. Tất cả mọi người đem tu vi lực lượng thôi động đến cực hạn. Oanh, nhưng mà, cái kia ngàn trượng độ cao cự đại chân ma hư ảnh. Tại băng sơn phía dưới, trong nháy mắt tan vỡ, băng sơn hung hăng đập xuống tại đại trận bên trên. Răng rác, lúc này, đại trận bên trên, vết dạn hiển hiện, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Bành, rốt cục, đại trận tan vỡ, đại trận bên trong. Tất cả mọi người, trong miệng đều là cùng nhau phun máu, nhìn về phía thiên không, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ tuyệt vọng, Tà Kính không sắc mặt thảm bạch, hắn không nghĩ tới, trận pháp này, bị Cổ Phong như vậy ung dung đánh tan, Cổ Phong có thể cho băng sơn tựa như vậy nện xuống. Đoán chừng muốn chết không biết bao nhiêu ma giáo người, nhưng băng sơn uy thế quá mức kinh khủng, diệt ma giáo đồng thời. Cái này đại địa cũng bị cực đại bị thương. Đồng thời bốn phía còn có bách tính thành trí. Sợ lọt vào tác động đến. Như vậy Cổ Phong vung tay lên. Lúc này Chí Tôn đạo niệm bay trở về. Băng Sơn trở lại trong hư không? Tà kính không giao cho ta. Còn lại toàn bộ ma giáo người. Một tên cũng không để lại. Lời nói ở giữa. Cổ Phong hướng thẳng đến tà kính không bay đi. Giết. Thiên kình loại ngũ đại hải hoàng. Dự thối chi loại ngũ đại thánh chủ. Giờ khắc này. Tập thể xuất thủ. Lấy bọn hắn tu vi. Đến sát ma dạy những cái này phổ thông giáo chúng. Dễ như trở bàn tay. Bọn hắn cũng sẽ không mảy may tự trách cảm giác. Bởi vì những người này. Đều là nên người chết. Phần đông đệ tứ bộ cường giả. Nhao nhao xuất thủ. Trong nháy mắt. Tử thương vô số. Máu chảy thành sông. Tứ đại ma sứ. Cũng bị tử ấu lăng bốn người. Riêng phần mình đối với bên trên một cái. Giờ đây. Tà kính không. Chỉ còn lại có lẻ loi một mình. Tà kính không sắc mặt. Đã khó coi tới cực điểm. Tà kính không. Hiện tại ngươi còn chạy chỗ nào. Cổ Phong mở miệng. Tà kính không sắc mặt thảm bạch, mở miệng, chân ma đại nhân, yên tâm, bảo đảm tính mệnh của ngươi, không có vấn đề, tà kính không thể nổi, lạnh lùng thanh âm truyền ra, ha ha, tà kính không, ngươi cho rằng trong cơ thể ngươi cái này cái gọi là chân ma chi hồn, có thể giúp ngươi, Cổ Phong mở miệng, lập tức lại nói, ma vật, ra tay toàn lực, ta xem ngươi như thế nào hộ hắn, hừ. Hạ giới sâu kiến, hôm nay liền muốn ngươi hiểu rõ vốn ma lợi hại, ma huyễn cửu thiên, tà kính không thể nổi. Cái kia chân ma thanh âm lần nữa truyền đến. Tiếp theo, tà kính không vung tay lên. Lúc này vô biên hắc sắc ma vụ gào thét mà ra. Bao trùm cái này một mảnh thiên không? Che lấp ánh mắt, đại nhân, ngươi muốn đi nơi nào? Cũng tại lúc này, Cổ Phong nghe được. Cái kia một mảnh ma vụ bên trong. Tà kính không thanh âm truyền đến. Muốn chạy trốn sao? Lăng. Cổ Phong mở miệng. Lần này. Lăng chỉ ý cảnh bộc phát. Vô biên kim mang khuếch tán phía dưới. Cái kia ma vụ trong nháy mắt tiêu tán. Giờ khác này. Tà kính không sắc mặt thảm bạch. Trên mặt không có chút nào huyết sắc. Trong cơ thể hắn cũng sẽ không có cái khác hồn phách khí tức. Chỉ thấy bên trên bầu trời. Một đạo hư ảo hình bóng, cực nhanh bỏ chạy, chính là cái kia tà kính không thể nội chân ma chi hồn. Vừa rồi lời nói chẳng qua phô trương thanh thế. Cái này chân ma chi hồn hiểu rõ hôm nay chắc chắn không phải Cổ Phong đối thủ. Chọn lựa như vậy nhanh chóng thoát đi. Định, Cổ Phong bấm tay một điểm. Tuế nguyệt ý cảnh, trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Lúc này, bên trên bầu trời, cái kia hư ảo hình bóng. Bỗng nhiên định trụ, Cổ Phong bay lên trời, đem cái này chân ma chi hồn nắm trong tay, ánh mắt quét qua không khỏi cười nói, thiên dương đại viên mãn thực lực, chỉ ngươi chút thực lực ấy tại thượng giới, chỉ sợ là tầng dưới chót nhất tồn tại, ngươi cũng dám tự xưng chân ma, tiểu tử, thả ta ra, sau lưng ta, thế nhưng là ngươi trêu chọc không nổi tồn, cái kia chân ma chi hồn, lập tức mở miệng. Cho tới bây giờ, đều là người khác trêu chọc không nổi ta Cổ Phong. Cổ Phong cười lạnh một câu, bấm tay ra sức một điểm. Bách mạch thông thần ấn thi triển, trực tiếp đem cái này ma hồn phong ấn, ném vào trong nạp giới. Cái này ma hồn Cổ Phong chuẩn bị về sau cho lão ngư khôi phục thần hồn dùng. Trực tiếp giết, thế nhưng là đáng tiếc. Đại nhân, toàn bộ chém giết hoàn tất. Giờ khác này. Thiên kình hải hoàng phi thiên tới, mấy cái khác thánh hoàng, cùng tử ấu lăng đám người, cũng là bay tới, Cổ Phong xem xét, ma cung đã bị huyết tẩy, phần đông ma giáo giáo đồ, không có người nào thoát đi, toàn bộ bỏ mình, Cổ Phong hỏi, những cái được gọi là chân ma chi hồn đâu, đều ở nơi này, chúng ta không có trực tiếp giết, chờ đợi đại nhân phân phó, thiên kình hải hoàng vung tay lên. Từng cái quang đoàn hiển hiện, mỗi một cái quang đoàn bên trong, đều là một cái chân ma chi hồn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.